Luân hồi nhạc viên, chương 977, tại chỗ phục sinh, góc truyện audio.com, chương 68, tại chỗ phục sinh thân chúng ba quyền về sau, tôi hiểu cảm giác được chúng quyền vị trí truyền đến cùng cảm giác đau, một lát sau toan, nha chứng ba loại cảm giác đồng thời xuất hiện nhóc cồng hạt tử không lại công kích tôi hiểu, nàng ngồi xổm tại mặt đất bên trên, hai tay ấn lại mặt đất, một cái chân dán ngực, một cái chân khác cung khúc. Theo hồng hạt từ động tác này, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra, đối phương đem hết thảy lực lượng đều tập trung ở trên đùi phải, cước này tuyệt đối là đất rung núi chuyển, bị cước này đá chúng cũng không hay. Làm sao, thân chúng hồng hạt từ ba quyền về sau, ngực bụng dưới, chân đều truyền đến tê dại căng đau cảm giác căn bản không thể tự nhiên hoạt động, huống hồ hắn sau lưng bao trùm tầng một miếng băng mỏng, đây là ngạnh kháng phong vương từ trước đó, công kích đưa đến. Cuồng Sasori, hồng hạt tử hét lớn một tiếng, một cỗ năng lượng màu đỏ bao khỏa tại nàng cung khúc cái chân kia bên trên. Vẫy đuôi, hồng hạt tử một chân đá ra, một đầu màu đỏ bọ cạp hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng, đây là một đầu chính vẫy đuôi cự hạt. Cùng sắp bị hồng hạt từ một chân đá chúng nguy cơ cảm so sánh, Tô Hiểu lưng phía sau truyền đến càng mạnh nguy cơ cảm, hắn đôi mắt trợn trừng, thân thể dùng hết toàn lực về phía trước cung khúc. Một cái từ gió năng lượng cấu thành kỵ thương theo Tô Hiểu lưng phía sau bay tới, nếu như bị này đồ vật đâm trúng tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng, cũng may này đồ vật tốc độ không tính quá nhanh, là một loại hy sinh tốc độ theo đuổi lực phá hoại chiêu thức cảm giác được căn này phong kỵ thương đồng thời, Tô Hiểu liền phát hiện này đồ vật cực kỳ không ổn định, nội bộ phong nguyên tố bởi vì lẫn vào thủy nguyên tố, dẫn đến căn này phong kỵ thương sinh ra bạo tạc tính chất có thể, này đồ vật có thể là trước xuyên thủng địch nhân, lúc sau nổ tung. Tô Hiểu chủ động đón lấy hồng hạt từ cùng hạt bãi vĩ, chiêu này Tô Hiểu có chút quen thuộc. Phong kỵ thương theo Tô Hiểu lưng phía sau bay qua, bởi vì hồng hạt từ thành ngồi xổm tư căn này phong kỵ thương sẽ không lan đến gần nàng, phong vương tử cũng không phải là heo đồng đội. Nhưng mà, ngay tại cùng hạt bãi vĩ sắp đá chúng Tô Hiểu lúc hắn trước người hình thành một mặt năng lượng thuẫn, trọn vẹn 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Mặt này năng lượng thuẫn không phải phòng ngự cùng hạt bãi vĩ, hơn nữa vừa vặn ngăn tại cái kia phong kỵ thương phía trước, Tô Hiểu đã đánh giá ra, mặt này năng lượng thuẫn khả năng ngăn không được cùng hạt bãi vĩ. Cùng hạt bãi vĩ đá vào Tô Hiểu bụng nhỏ bên trên, hắn siêu một tiếng bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia phong kỵ thương đụng vào năng lượng thuẫn bên trên, nháy mắt bên trong tiếp xúc dẫn đến năng lượng thuẫn xuất hiện cỡ ngón tay lỗ rách nhưng năng lượng thuẫn cũng không có vỡ. Oanh, phong kỵ thương nổ tung, lăng liệt sát gió khuếch tán, này đó sát gió có rất mạnh lực cắt. Tô Hiểu đã bị đá bay ra ngoài, không may đương nhiên không phải Tô Hiểu, mà là khoảng cách phong kỵ thương chỉ có nửa mét hồng hạt tử. Sát gió tại đầu tiên là tiếp xúc hồng hạt tử bả vai, nàng cố gắng nhảy nhưng rời xa sát gió, làm sao thì đã trễ. Sát gió đem hồng hạt tử bao khỏa ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết tại sát trong gió truyền ra. Góc truyện audio.com Tô Hiểu bay ở giữa không trung, khóe miệng tuôn ra máu tươi, hồng hạt từ chiêu thức cùng toa quá tương tự, này hai cái nữ nhân có thể là tới tự một cái tinh cầu, có lẽ có một loại nào đó nguồn gốc. Tô Hiểu không đoán sai, hồng hạt từ tên thật gọi Lây Sa, từ nơi này tên liền có thể nhìn ra, nàng cùng cổ bảo tầng một toa nhất định có quan hệ. Hiện tại này đó đều không quan trọng, Tô Hiểu cùng hồng hạt từ là đối thủ, người chết ta sống đối thủ. Phịch một tiếng Tô Hiểu đụng vào sân bãi biên duyên năng lượng vòng bảo hộ bên trên, ngược lại rơi xuống đất. Vừa xuống đất Tô Hiểu một cái lý ngư đà đĩnh nhảy lên, hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn chết lặng, hô hấp có chút khó khăn, phổi khả năng bị đá phá. Lấy ra bình số một thuốc Tô Hiểu mấy ngụm uống vào, số một thuốc đối nội bẩn thương thế rất có rất mạnh hiệu quả trị liệu, hắn hô hấp dần dần thông thuận lên tới. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu ho ra một miệng lớn máu tươi, hắn ánh mắt nhìn về phía hồng hạt tử. Hồng hạt tử ghé vào trên cát vàng, nhất căn căn vải treo ở nàng trên người, nàng ý đồ đứng lên, làm sao thương thế quá nặng. Nếu như là dĩ vãng bị phong kỵ thương tác động đến, hồng hạt tử sẽ không đả thương như vậy trọng, nàng bị phong kỵ thương tác động đến lúc mới vừa dùng đại chiêu cùng hạt bãi vĩ, thể nội có thể điều động năng lượng đều tập trung ở chân, căn bản không thể dùng tới phòng ngự, nàng chính đứng ở hồi khí. Kiệt lực, hư nhược trạng thái chịu như vậy một phát, hồng hạt tử không chết đã tính thân thể tố chất kinh người. Theo hồng hạt từ bộ dáng có thể đánh giá ra, nàng cơ bản đã không sức chiến đấu, này nữ nhân rất mạnh, chịu nàng một chân, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị trực tiếp trượt xuống đến 18%, phải biết Tô Hiểu năng lực kháng đòn, thế nhưng là vượt qua cùng giai chủ tăng. Theo Tô Hiểu phóng tới thiết nam đến bị hồng hạt từ đá bay, nhìn như quá trình rất dài, trên thực tế chiến đấu vẻn vẹn quá 9 giây. 9 giây nhìn như rất ngắn, nhưng cao thủ so chiêu sinh tử ngay tại kia nháy mắt bên trong, tỷ như Tô Hiểu mượn nhờ Phong Vương Tử chiêu thức trọng thương Hồng Hà Tử, nếu như khi đó hắn kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhất định sẽ dùng năng lượng thuẫn ngăn cản Hồng Hà Tử đá kỹ, mà không phải ngăn tại phong kỵ thương con đường. 4 người vây công Tô Hiểu, 9 giây sau một chết một trọng thương, còn thừa 2 người còn lại là một cái tại hoài nghi nhân sinh, một cái tại hướng Tô Hiểu cuồng oanh loạn tạc. Phong Vương Tử bên người nổi lơ lửng trên trăm cái thủy cầu, này đó thủy cầu ước quả đấm lớn nhỏ, mỗi một khắc đều có không giống nhau thuộc tính, có chút là chủ phong thuộc tính cao tốc, có chút là nhiệt độ thấp, có chút còn lại là lạnh nóng giao thế, tùy thời đều có thể dẫn bạo. Oanh oanh oanh, đại lượng thủy cầu hướng Tô Hiểu oanh đến, thạch đầu nhân còn lại là có chút do dự phải chăng xông lên phía trước ngăn chờ Tô Hiểu. Tô Hiểu miểu sát Thiết Nam làm thạch đầu nhân đánh giá ra, nó bằng đá thân thể có lẽ ngăn không được Tô Hiểu chạm kích. Tô Hiểu tại đại lượng thủy cầu vây công hạ, chỉ có thể không ngừng biến hóa vị trí, mỗi khi hắn di động cao tốc lúc đều sẽ thỉnh thoảng tính phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Đến lúc này, khán giả mới phản ứng về sau, bọn họ trước đó bị Tô Hiểu kia một loạt giết địch. Lâm Tràng ứng biến, kinh nghiệm chiến đấu hoảng sợ đến, giống, gocchuyenaudio.com, diệt pháp giả, giết sạch bọn họ, này gấp 3 giá vé rất đáng. Khán giả nhiệt liệt hô to cũng kéo theo Hiểu rõ nói hết cảm xúc. Tô Hiểu không đi để ý tới người xem, hắn không nhìn người xem tiếng hoan hô tai bên trong còn sót lại tự thân nhịp tim cùng với những cái đó gào thét bay tới thủy cầu. Phổi thương thế cơ bản không ngại, nhưng bị cuồng hạt bãi vị đá chúng di chứng cũng không biến mất. Tô Hiểu xương sườn bị đá đoạn rất nhiều cái, mỗi khi hắn vận động dữ dội lúc đứt gãy xương sườn đều sẽ nhói nhói các loại tạng khí, như vậy đi xuống tuyệt đối không được. Tô Hiểu ngón trỏ cùng ngón cái như là kìm sắt tại ngực tìm tòi một phen về sau, hai ngón chế trụ một cái xương sườn. Giác, xương sườn bị cưỡng ép uốn nắn, thính giác cực kỳ nhạy cảm. Phong Vương Tử nghe được này thanh giòn vang, khóe mắt của hắn co lại, thầm nghĩ trong lòng, đối thủ có chút hung ác a, rắc rắc rắc. Tô Hiểu cắn răng, đem đứt gãy xương sườn toàn bộ chỉnh lý, nhưng này không thể để cho xương sườn khép lại, một khi bị đánh trúng trước ngực này đó xương sườn sẽ giống như nhất căn căn lợi mâu đâm về hắn tạng khí. Chạy nhanh ra rất xa về sau, Tô Hiểu cùng Phong Vương Tử kéo dài khoảng cách làm sao những cái đó thủy cầu theo đuổi không bỏ. Cạo, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã vùng thoát khỏi những cái đó thủy cầu, mượn nhờ cái này đứng không, một chi màu bạc tiêm vào thương xuất hiện tại tay bên trong, hắn không chút do dự đem tiêm vào thương kim tiêm đâm vào cái cổ, nội bộ dược dịch đưa đẩy tới thể nội. Những chất thuốc này tiến vào Tô Hiểu thân thể về sau, hắn bên ngoài thân mạch máu hở ra, một lát sau lắng lại, vinh dự sức sống dược tề. Tam giai, hiệu quả, sử dụng sau 2 giây đồng hồ bên trong khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, cũng khôi phục nhanh chóng nội tạng tổn thương, gãy xương, đại não rất nhỏ, tổn hại chưa thương thế. Vinh dự sức sống dược tề. Tam giai, nhanh chóng có hiệu lực làm Tô Hiểu hô hấp bắt đầu nhẹ nhõm, đã quy vị xương sườn nhanh chóng khép lại, sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng, còn sót lại 983 điểm pháp lực giá trị khôi phục đầy, đạt tới 3526 điểm. Tiêm vào cái này dùng hoàng kim vinh dự huân chương đổi thuốc về sau Tô Hiểu. Phục sinh, bản chương xong, tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.